chứ theo cái đạo Phật á, là tôi nghe người xưa, người lớn tuổi họ không biết gì nhiều hết, họ cũng nói được rằng đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không. Họ biết sắc sắc là sao, không không là sao mà họ nói vậy? Đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không. Thì bây giờ đây tôi mới nghiên cứu nhiều thứ trong 70 năm, tôi mới thấy thì ra đạo Phật chủ trương rằng là mọi người để tự Phật phải giữ cho được tánh chất không có gì của cái thân của quận này và của hiện tượng bản bản pháp, kể cả núi sông đất liền đời đất mây được có cây hoa lá thực vật động vật con vật, tất cả đều là không có gì. Mà trong đó là cái bản thân mình là phải thấy được trước cái đó, thế tính chất không có gì của nó, kế đó mới nhìn mọi vật. Bây giờ nhà thiên văn học nó mới công bố này, người ta thấy một cái hành tinh nọ còn cách cái trái đất này 97 lần xa hơn và đất lên mặt trời, người ta mới thấy, người ta chờ hội các nhà khoa học lại để đặt cho nó cái tên gì. Đây là mặt trời là 8 phút 15 giây ha, lại để vậy này, 8 phút 15 giây ánh sáng. Mà cái hành tinh đó là nó trong hệ mặt trời, bây giờ tôi thấy là 97 lần xa hơn, thì nó xa dữ luôn. Thế thì là như vậy đó, kể cả những cái đó luôn, và cái mà bao nhiêu cái hành tinh hệ mà khoa học chưa thấy cũng đều, tất cả đều giải không, tất cả bất định giải không, rồi tương quan tương cả hòa hợp chính liếu nhau thành không có cái gì. Gần đây họ mới bắn vô trong đuôi sao chổi, bắn ra đuôi sao chổi rồi đó, người ta phải lấy những cái phần mẻ của cái đó, cho nên người ta phân tích, người ta sau này có thể tuyên bố biết cái quả đất của mình là nó có bao nhiêu triệu năm rồi. Điều đó là điều có thiệt. Mà cái sao chổi thật sự là không có gì hết, bắn nó bể ra thì nó là chỉ là một cái thứ bụi bặm của vũ trụ, nó hợp lại vậy thôi. Mặt đất của chúng ta, quả địa cầu của chúng ta cũng vậy, cũng là sự tương quan tương ghé hòa hợp mà có. Do vậy cho nên hỏi cái gì làm ra nó, nhưng Thế Tôn không biết cái pháp vô ngã. Đức Thế Tôn dạy là không có pháp nào có cái ngã, nghĩa là không có pháp nào tự nó để nó sinh ra nó thành ra nó, mà là do sự tương quan tương giáo hòa hợp, do cái này có cái kia với cái này có gặp lại, do cái này với cái kia gặp lại, với cái nữa có người gặp lại, cái này cái kia cái nữa có gặp lại, cứ như thế mà nó nhân ra. Thật ra sự việc nó có, mà không có cái nào nó có tự ngã. Thế thì lời Thế Tôn nói, tất cả pháp vô ngã, ngũ quẩn vô ngã, cho nên ngũ quẩn giải giải không. Đấy, mà không được cái đó nha. Rồi này, tất là pháp, thì cái pháp không tướng. Này, cái không đó, vậy thì ngũ quẩn giải không, giải pháp giải không, sự vật giải không. Vậy thì cái không đó là, vậy là mình đang tìm cái không đó chứ. Cái không đó để mình ở cho nó vững chắc của mình. Sai lịch tử thì chưa có không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cầu, bất tịnh, bất tan, bất. Cái mà gọi là không đó là tự nó không không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, không thêm, không bớt, mà gọi là không. Chứ như lại nói cái pháp không đó, nhà pháp giải không đó, của bốn giải không đó, ông đừng có đi tìm cái không nào. Đừng có đi tìm không. Đây, tôi dẫn câu này. Kinh Lăng Già: vô hữu niết bàn mà vô hữu Phật niết bàn, trí bất đắc hữu vô, di hưng đại bi tâm. Không có niết bàn

giờ rồi ngừng đây vậy? Ủa, thế là chưa tới cái Bồ Tát tới đây hả? À, thì bữa sau còn nữa. Cái này trước khi nghỉ, cái gì đây? Ông được họ đưa tôi nói cho. À, sao thầy nói? Khi một cái thứ hai, bằng có ai thì đi bắt thì về không? Bây giờ muốn đổi phải, cái bên này thì phải về. Trang này họ đi, họ lại họ đổi vị trí. Tôi đổi cho. Còn nếu ở nhà có làm được làm đi. Tuần rồi có ai để cái dính đẹp quá đây nè? Có ai đó để rơi mất cái dính đẹp này không? Ai có rơi thì xin tới mà nhận. Lấy bàn để lấy. Lấy bàn để lấy. Còn nếu không có thì con đi đồ đòn nhờ. Đòn nhờ là càng tốt không? Tốt không? Cứ mua. À, còn đĩa này nó tính làm rồi là còn làm rồi nó không sao đó. Bởi vì có cái nó quên đó mà. Nó để lộn đó. Phải rồi, để lộn. À, băng á, băng đĩa có cái nào mà là sang nhiều cái để lộn mà không có, nhiều khi nó chưa có sang hết. À, đổi lại không có sao chứ. Không có chữ đâu quý vị, cứ đang lại đổi lại. Gửi cho cô chịu tiếng, chúng tôi chịu cái chuyện. Phải đổi rồi. Tông sanh có em tàn nguyện đó vô thiện áo vô tầm tàn nguyện quán tháng hôn vô đô tàn nguyện Phật đạo vô thương thể nghiệm. Thank you.